and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 130, Nhạc Công Tử xuất hiện mê muội. Đường Miểu liếc mắt nhìn hắn, dùng tính cách của ngươi, chẳng lẽ liền không muốn khiêu chiến hắn sao? Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói, không muốn. Đường Miểu sửng sốt một chút, vì cái gì? Không nói cho ngươi. Ngươi thử một chút thì biết. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Đường Miểu. Trên sân khấu, Nhạc Công Tử tầm mắt lại là nhìn về phía trước, bởi vì hắn vị trí sân khấu rất cao, cho nên phía dưới người xem không cách nào ngăn trở hắn ánh mắt. Long Vương quảng trường chung quanh ánh đèn lấp lánh, mà cái kia Tôn Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân pho tượng khổng lồ tự nhiên cũng là ánh đèn trọng điểm chiếu cố phạm trù, cũng đang ở sân khấu đối diện. Nhạc Công Tử theo bản năng tầm mắt liền rơi vào cái kia tôn pho tượng phía trên, hắn lập tức ngốc trệ một thoáng. Cái kia kim sắc đấu khải, cánh lớn màu vàng, một loại khó mà hình dung mãnh liệt cảm giác quen thuộc trong nháy mắt tại trong lòng hắn bay lên. Lại thêm hắn vừa mới hát xong cái kia đầu niệm, lúc này chỉ cảm thấy từng khối mảnh vỡ ký ức cứ như vậy lặng yên không tiếng động kéo tới, đánh thẳng vào tim của hắn. Lông mày cau lại, Nhạc Công Tử thân thể nhẹ nhàng lung lay. Ngay tại suy nghĩ bay lên đồng thời, một cỗ mãnh liệt nhói nhói cũng tại trong đầu hắn xuất hiện. Sắc mặt của hắn một thoáng liền trở nên có chút tái nhợt dâng lên. Thậm chí liền thần trí đều xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Tiếng hoan hô vẫn như cũ cao vút, nhưng ngồi tại trước bài người đã nhìn ra có chút không đúng. Nhạc Công Tử sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, liền khí tức đều trở nên không ổn định. Ngồi tại hàng thứ nhất ở giữa nữ tử phát ra một tiếng nhẹ a. Sau một khắc, Nhạc Công Tử đột nhiên lui lại một bước, chân hạ một cái lảo đảo. Lần này, bình thường khán giả cũng nhìn ra không đúng, lập tức phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, Nhạc Công Tử đây là thế nào? Hàng thứ nhất trung ương nữ tử đột nhiên đứng dậy, ngay tại nàng muốn có hành động thời điểm. Đột nhiên, một bóng người đã theo ngồi vào khu liền xông ra ngoài. Màu xanh vầng sáng quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, tựa như một ngọn gió, trong nháy mắt liền lên sân khấu. Nhạc Thúc Thúc, ngươi thế nào? Xông lên sân khấu không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ. Khi hắn mắt thấy Nhạc Công Tử vẻ mặt không đúng thời điểm, lập tức giật nảy mình, sau đó liền giống như bay xông tới. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại xúc động như vậy. Nhưng khi hắn bắt lấy Nhạc Công Tử bàn tay thời điểm, lại phát hiện Nhạc Công Tử tay một mảnh lạnh buốt. Nhạc Công Tử cúi đầu thấy hắn, ánh mắt lần nữa ngốc trệ một thoáng. Lam Hiên Vũ tay thật ấm áp, cái kia một cỗ ấm áp cũng tựa hồ lần theo bàn tay của hắn truyền vào trong lòng. Nhạc Công Tử trong trí nhớ phân loạn lập tức tùy theo bình phục lại, tái nhợt khuôn mặt cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Nhẹ nhàng sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, Nhạc Công Tử mỉm cười nói, không có việc gì, Thúc Thúc không có việc gì. Lam Hiên Vũ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trong lòng hắn, Nhạc Thúc Thúc mãi mãi cũng là thong dong mà ưu nhã, giống vừa mới loại đau khổ này dáng vẻ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lập tức giật nảy mình, cảm giác nhịp tim đều lỗ hổng vẫn chậm một nhịp giống như, ngài thật không có chuyện gì sao? Lam Hiên Vũ nắm chặt tay của hắn. Nhạc Công Tử mỉm cười nói, thật không có việc gì. Hiên Vũ, ngươi cao lớn rất nhiều à. Nhạc Công Tử dáng người thon dài thẳng tắp, mà lúc này Lam Hiên Vũ, thân cao cũng đến lỗ tai hắn vị trí, chỉ so với hắn thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Nhìn xem dạng này hắn, Nhạc Công Tử chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ đúng là lớn rồi. Dưới đài khán giả lúc này cũng đã là bởi vì kinh ngạc mà ngốc trệ. Bởi vì ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhân viên công tác mong muốn đi lên, lại bị Nhạc Khanh Linh ngăn cản. Nếu như lúc này nhân viên công tác xông lên đài, vịn đi Nhạc Công Tử, như vậy, không thể nghi ngờ trận này buổi hòa nhạc liền đập. Đây chính là tại thành Sử Lai Khắc A. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt A. Nhạc Công Tử thở sâu, mỉm cười, nhìn về phía dưới đài khán giả, nói, thật có lỗi, vừa mới bởi vì ca từ, hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, đến mức có chút thất thần. Nhưng mọi người lo lắng. Vị này là ta tiểu bằng hữu, hắn quan tâm ta mới lên đài. Không biết là có hay không còn có người nhớ kỹ, tại năm đó ta tại Thiên La Tinh một trận buổi hòa nhạc bên trong, đã từng ôm qua một đứa bé theo ta biểu diễn. Đúng vậy, đứa bé kia liền là hắn, hắn đã lớn lên. Còn nhớ rõ ta đệ nhị bài hát sao, thủ hộ thời gian thủ hộ người, chính là vì hắn mà ngồi. Coi ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên phận. Hiện tại, đưa cho mọi người, hy vọng các ngươi mỗi một vị, đều có thể thật tốt thủ hộ lấy trong lòng các ngươi bên trong trọng yếu nhất người kia. Tiếng nhạc vang lên lần nữa, ăn ý đoàn đội tự nhiên biết tại thích hợp thời điểm phải làm gì. Nhạc Công Tử cũng không có nhường Lam Hiên Vũ xuống đài, mà là nắm cả bờ vai của hắn, khiến cho hắn xoay người, cùng mình đứng sóng vai. Lam Hiên Vũ lúc này là có chút mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được. Nhạc Công Tử đã không thành vấn đề. Hắn tay một lần nữa có nhiệt độ. khí tức cũng một lần nữa trở nên bình ổn, thậm chí muốn so lúc trước càng thêm ổn định. Liền biểu diễn niệm bài hát kia lúc phóng thích ra bi thương khí tức đều đã tán đi. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là lòng của mình linh. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời gian bên trong hy vọng, thường thường đến từ lơ đãng bên trong. Có lẽ trong nháy mắt kia thoáng nhìn, cũng làm người ta lòng sinh chậm chờn. Đó là thời gian bên trong quen thuộc, là không hiểu kêu gọi. Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng. Hy vọng tiến đến, lại hơi có kinh khủng, mong muốn chạm đến, lại sợ phai mờ. Hy vọng tiến đến, mang tới là mừng rỡ cùng tương lai. Thời gian chớp mắt, sẽ đem hy vọng bổ sung năng lượng. Ta hy vọng tới, có lẽ ta không cần tiếp tục muốn bối rối. Nhưng ta lại không dám đi đụng chạm, e sợ cho hy vọng phá diệt. Thời gian bên trong hy vọng mời ngươi bồi bạn ta, không nên cách ta mà đi, dù cho thà rằng vĩnh viễn không bao giờ đi chân chính đưa nó mở ra. Thời gian bên trong hy vọng mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc phảng phất bắt nguồn từ viễn cổ? Cùng lúc trước bi thương khác biệt. Nay một bài đã từng được mệnh danh là thời gian bên trong hy vọng. Sau này tại fan ca nhạc cực lực yêu cầu hạ đổi tên là thủ hộ thời gian thủ hộ người ca khúc tràn đầy hy vọng mùi vị. Nhạc công tử đang diễn hát thời điểm, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người Lam Hiên Vũ, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tầm mắt ôn hòa tựa như là tại xem con của mình. Lam Hiên Vũ lần trước khoảng cách gần nghe hắn biểu diễn hay là nhỏ thời điểm, lần này cảm thụ không biết phải sâu khắc bao nhiêu. Cái kia không chỉ là mỹ diệu tiếng ca, càng có một loại tâm linh va chạm cảm giác. Cứ việc dưới đài có muôn vàn người xem, có thể tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy nhạc thúc thúc cũng chỉ là tại làm tự mình một người mà biểu diễn. Bọn hắn dáng dấp có điểm giống Ngồi vào khu, Lam Mộng Cầm nhìn xem đài bên trên Lam Hiên Vũ cùng nhạc công tử, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, thoạt nhìn, Lam Hiên Vũ cùng nhạc công tử thật có chút giống. Mặc dù bọn hắn một cái tóc xanh, một cái tóc đen, một cái mắt màu lam, một cái mắt đen. Có thể là, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng trong suốt, nhất là con mắt, mũi đều rất giống. Một dạng xinh đẹp, một dạng anh tuấn. Lam Hiên Vũ bộ mặt đường cong muốn nhu hòa một chút, đơn thuần theo xinh đẹp trình độ đi lên nói, còn muốn vượt qua nhạc công tử, nhưng hắn lại nhiều hơn mấy phần ngây thơ, thiếu đi nhạc công tử ưu nhã. Nhưng không thể không nói, tướng mạo của bọn hắn chí ít có vượt qua 6 điểm giống nhau. Nhất là dạng này đứng sóng vai thời điểm. Thật chính là để cho người ta nhìn qua có loại huynh đệ cảm giác. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Dưới đài, đã là một mảnh reo hò. Vô luận ở nơi nào, mỗi khi nhạc công tử biểu diễn bài hát này thời điểm, tất cả nhóm fan ca nhạc đều sẽ kêu gào ra đồng dạng thanh âm, dùng hiện ra bọn hắn đối nhạc công tử yêu thích. Không chỉ là Lam Mộng Cầm phát hiện Lam Hiên Vũ cùng nhạc công tử tướng mạo có chút tương tự, ngồi tại hàng trước đường miểu, Uông Thiên Vũ bọn hắn cũng đồng dạng có cảm thụ như vậy. Trước kia Uông Thiên Vũ cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì hắn chưa từng có cùng Lam Hiên Vũ, nhạc công tử đồng thời tại cùng một chỗ gặp mặt. Hai người màu tóc, con mắt màu sắc lại khác biệt, cho nên hắn cũng là không có quá chú ý. Có thể giờ này khắc này, khi bọn hắn đứng sóng vai đứng tại trên sân khấu thời điểm, thật sự là quá rõ ràng. Thật sự dài rất giống Trong lúc nhất thời, Uông Thiên Vũ biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói, bọn hắn là thân thích? Lam Hiên Vũ phụ mẫu tư liệu học viện đều có, hắn còn chuyên môn tìm đọc qua, đều là quân đội xuất thân. Phụ thân Lam Tiêu, mẫu thân Nam Trừng. Tại người bình thường cũng xem như ưu tú. Mà Lam Hiên Vũ nhưng không có cái này tự giác, nhạc thúc thúc không sao. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một bài thủ hộ thời gian thủ hộ người hát xong, toàn trường người xem cảm xúc đã khôi phục. Lam Hiên Vũ cũng vội vàng xuống đài, một lần nữa về tới chỗ ngồi của hắn. Buổi hòa nhạc tiếp tục, nhạc công tử một bài đầu biểu diễn lấy cái kia nhiều năm qua toàn bộ 6 bài hát khúc. Không có cái gì vượt quá giới hạn cùng xuyên tràng. Liền là một bài đầu biểu diễn. Quen thuộc hắn khán giả đều biết, nhạc công tử buổi hòa nhạc luôn luôn là thời gian ngắn nhất, liền là tất cả ca hát một lần liền kết thúc. Mỗi một ca khúc đều dễ dàng kéo theo lấy toàn trường cảm xúc, khiến cho bọn hắn nghe như si như say. Có thể nương theo lấy cuối cùng một ca khúc đến, hết thảy người xem cũng dần dần bắt đầu có chút không bỏ dâng lên. Liền muốn kết thúc rồi Một câu cuối cùng ca từ kết thúc, toàn trường tiếng hoan hô nhưng không có vang lên, bởi vì làm tâm tình của tất cả mọi người đều ở trong lòng ấp ủ. Bọn hắn biết, buổi hòa nhạc phải kết thúc. Hôm nay, thật vô cùng vinh hạnh có thể lại tới đây. Đài bên trên nhạc công tử mở miệng nói, kỳ thật, đó cũng không phải ta lần đầu tiên tới thành Sử Lai Khắc. Ta thậm chí đã từng may mắn từng tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Không biết vì cái gì, mỗi lần lúc đến nơi này, đối với nơi này ta đều có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, càng là đặc biệt thân cận. Sau này, ta liền chuyên môn xem một chút có quan hệ với Học viện Sử Lai Khắc tư liệu lịch sử, trong đó, ta thấy được rất nhiều chuyện xưa, thấy được rất nhiều thuộc về Học viện Sử Lai Khắc còn có đường môn truyền thuyết, nội tâm cảm xúc rất sâu. Thế là, ta viết một bài ca khúc mới, vừa vặn hôm nay có thể may mắn lại tới đây biểu diễn. Ta muốn đem bài hát này đưa cho Học viện Sử Lai Khắc, đưa cho đường môn, để nó đầu hát, lưu tại nơi này. Lời vừa nói ra, hết thảy còn đắm chìm trong không bỏ bên trong khán giả tiếp theo một cái chớp mắt tựa như là điên cuồng, trong nháy mắt bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Có người đã từng nói, nhạc công tử ca khúc mới, đơn giản so liên bang nghiên cứu kiểu mới chiến hạng đều muốn khó khăn. Trung bình một năm đều không có một bài, mà hắn mỗi một đầu ca khúc mới, đều là tại buổi hòa nhạc thời điểm ban bố. Mà có thể tại hiện trường nghe được mặc khác mới ca fan ca nhạc, không thể nghi ngờ là hết thảy fan ca nhạc may mắn nhất. Chẳng qua là, coi như là nhạc công tử quản lý công ty cũng không biết hắn từ lúc nào liền sẽ tuyên bố ca khúc mới. Bằng không mà nói, dạng này buổi hòa nhạc giá vé tuyệt đối là con số thiên văn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Mỗi một lần tham gia nhạc công tử buổi hòa nhạc nhóm fan ca nhạc, mong đợi nhất sự tình, liền là lần này buổi hòa nhạc bên trên nhạc công tử có thể có ca khúc mới tuyên bố. Chẳng ai ngờ rằng, nhạc công tử thế mà sẽ lần này thành Sử Lai Khắc buổi hòa nhạc bên trên, thật sự có ca khúc mới. Mà lại nghe, còn cùng Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn lịch sử có quan hệ. Vậy liền quá đáng để mong chờ à. Trên thực tế, căn bản không có ca sĩ dám tùy tiện cho Sử Lai Khắc sáng tác bài hát. Đây là toàn liên bang thánh địa. Ai dám tùy tiện khinh nhờn. Nhưng nhạc công tử nhưng là viết. Này tất nhiên sẽ trở thành tiếp xuống toàn liên bang tin tức điểm nóng cùng đầu đề. Mà ở đây mỗi một vị người xem, đều sẽ chứng kiến lịch sử. Tiếng nhạc vang lên, ôn nhu giai điệu tựa như róc rách dòng suối chảy vào đáy lòng. Dần dần, âm nhạc bắt đầu trở nên có sức mạnh dâng lên, lực lượng kia gợn sóng, tựa như là dòng suối đang khuếch đại, dần dần biến thành giang hà, lại cuối cùng tụ hợp vào biển cả. Băng phong hải dương, là ai rơi lệ trôi, ấm áp trong lồng ngực, thiếu một bôi mùi tóc. Hoàng vu tả tâm phòng, nàng đang nhẹ nhàng khẽ hát, khóe mắt điểm điểm tinh quang, liền thắp sáng sóng biển. Màu hồng ánh nắng, là ai hồn phách bay lên, bỗng nhiên đụng vào lồng ngực, bỗng nhiên đau đến bi thương. Ta nằm tại giường đôi, mà bên tay phải hơi lạnh, tưởng niệm không được càn rỡ, chẳng qua là không muốn quên. Hoàng hôn để nhẹ, cùng ngươi lẳng lặng nhìn về nơi xa. Bóng đêm chậm rãi an tường, có tòa cũ kỹ thôn trang. Đỉnh núi thấm qua ánh trăng, ướt lẫn nhau hốc mắt. Tướng chấp ấm áp bàn tay, hứa đời này canh gác. Huyết sắc chiến trường, bản thân đầu vai nhảy lên. Xa xôi màu xám cung điện, người ta thấu xương thương. Trong rừng màu trắng phiêu đãng, người nào đem hết thảy nhường cho. Tương tư tích tích đứt ruột, đem cừu hận chôn giấu. Lẩm bẩm tiếng vang, vẫn thoáng như mơ một giấc. Ngày ngày vì ngươi trang điểm, hàng đêm tơ tình phát triển. Đao gió thấu xương lạnh buốt, thế sự đã khó ngăn cản. Vứt bỏ ta tất cả lực lượng, sợ không nữa thành đôi. Tiếng ca lượn lờ, mang theo bi thương, mang theo tưởng niệm, lại tràn đầy vô tận yêu thương. Phảng phất tại giảng thuật một cái thời viễn cổ xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa, lay động lòng người. Toàn trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi người trong đầu đều tại dư vị lấy này đầu xúc động lòng người giai điệu. Ngồi tại hàng trước phần lớn đều là tới từ Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cao tầng, lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đã hiểu rõ, bài hát này đang giảng giải chính là cái gì. Cần dùng cái này ca, kỷ niệm hải thần tình yêu. Nhạc công tử nhẹ nói ra, sau đó cúi người chào thật sâu. Ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ương nữ tử đột nhiên đứng người lên, hướng đài bên trên nhạc công tử hỏi, ca tên gọi là gì? Nhạc công tử lúc này đã một lần nữa thẳng lên trên thân, ca tên hải thần nước mắt. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, phần lễ vật này, Học viện Sử Lai Khắc nhận. Đường môn cũng nhận. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì tại nữ tử này nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, chính mình đúng là đều không thể phát ra âm thanh. Mà ngồi ở hàng thứ nhất Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn các cao tầng, lại không có người nào có bất kỳ nghi ngờ nào. Tạ ơn. Nhạc công tử gật đầu thăm hỏi, hướng toàn trường người xem phất phất tay, nhẹ nhàng đi. Cùng nhạc công tử có can đảm làm Sử Lai Khắc cùng đường môn sáng tác bài hát so sánh, càng mãnh liệt hơn tin tức xuất hiện. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, vậy mà nhận phần lễ vật này. Ý vị này, Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đối nhạc công tử thiện ý, mang ý nghĩa bọn hắn đối nhạc công tử tán thành. Không hề nghi ngờ, nay phần tán thành, chắc chắn nắm nhạc công tử đẩy hướng giới ca hát đỉnh phong. Nhạc công tử, thứ bảy bài hát, vẫn như cũ là dùng bi thương làm giọng chính, hải thần nước mắt. Long Vương quảng trường tại không có cái kia phần tinh thần áp chế về sau, sau một khắc đã biến thành sung sướng hải dương. Cứ việc, buổi hòa nhạc thời gian như cũ rất ngắn, nhưng còn có cái gì so nghe được một bài như thế dễ nghe êm tai ca khúc mới càng khiến người ta hưng phấn sự tình đâu. Đây chính là Nhạc Công Tử ca khúc mới à. Hơn nữa còn là đạt được Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn công nhận ca khúc mới. Lão đại, cái kia Nhạc Công Tử thật sự là thần cấp cường giả à. Đường Miểu đuổi theo lúc trước bài trung ương vị kia mang theo khẩu trang nữ tử bên người, thấp giọng hỏi. Nữ tử chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ta muốn khiêu chiến hắn à. Đường Miểu có chút kích động, tại vị nữ tử này trước mặt, hắn tựa như là học sinh tiểu học giống như, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nhảy nhót. Không muốn chết cũng đừng đi. Nữ tử vứt xuống một câu nói như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, vừa sải bước ra, đã tan biến trong màn đêm mịt mùng. Đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ là đại ma vương hay sao? Đường Miểu ngốc đứng tại chỗ. Ngươi có phải hay không ngốc? Uông Thiên Vũ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Ta làm sao choáng váng? Đường Miểu tức giận. Uông Thiên Vũ nói, ngươi này còn nhìn không ra sao? Vị kia là nhận biết cái này Nhạc Công Tử, mà lại hẳn là còn rất quen. Ngươi lúc nào thì gặp qua vị kia tán thành qua người nào? Y lão tính một cái này Nhạc Công Tử chỉ sợ sẽ là cái thứ hai. Tin tưởng cảnh cáo của nàng, đừng tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn cũng vừa sải bước ra, trốn vào hư không bên trong biến mất không còn tăm tích. Đường Miểu đứng tại chỗ, có chút cười khổ tự nhủ, các ngươi càng là nói như vậy, ta càng là thấy tò mò a. Ngồi vào khu, Lam Hiền Vũ trong đôi mắt còn tràn đầy rung động đâu, hoàn chỉnh nghe trận này Nhạc Công Tử buổi hòa nhạc, với hắn mà nói, này hoàn toàn là thính giác thịnh yến a. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhạc thúc thúc thật là lợi hại a. Hắn cảm thấy, theo giờ khắc này bắt đầu, mình đã là Nhạc Công Tử fan ca nhạc. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm giác được có người giật ống tay áo của mình, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Tú Tú đang lôi kéo chính mình. Làm sao rồi? Nghe ca nhạc nghe cảm động không? Lam Hiền Vũ cười nói. Bạch Tú Tú biểu lộ có chút quái dị. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Nhạc Công Tử sao? Ngươi không phải cùng hắn rất quen. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, ngươi cũng thành Nhạc thúc thúc fan ca nhạc rồi. Không có vấn đề à? Hắn hôm nay hẳn là sẽ tới tìm ta đi. Vậy ngươi cùng ta hồi trở lại ký túc xá đi. Bạch Tú Tú khẽ gật đầu. Lam Mộng Cầm theo bên cạnh lại gần, nghĩ đem chúng ta Tú Tú ngoặt ký túc xá đi làm sao? Lam Hiền Vũ à, ta có thể nói cho ngươi cẩn thận một chút. Không cho phép khi dễ chúng ta Tú Tú. Lam Hiền Vũ tức giận, ta cảm thấy ta hẳn là đánh không lại nàng à. Ai khi dễ ai vậy hai chúng ta? Cũng thế. Lam Mộng Cầm cười hắc hắc. Tan cuộc thời gian quả thực là hơi dài, bởi vì đến đây nghe buổi hòa nhạc quá nhiều người. Dày vò không sai biệt lắm một giờ, Lam Hiền Vũ mới mang theo Bạch Tú Tú về tới chính mình ký túc xá. Chờ trở lại túc xá thời điểm, Lam Hiền Vũ cũng phát hiện Bạch Tú Tú cảm xúc có chút không đúng, nàng một mực cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lam Hiền Vũ nói, Tú Tú, ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ta giống như gặp qua hắn. Giống như là, ngươi nói Nhạc thúc thúc. Lam Hiền Vũ hỏi, Bạch Tú Tú gật đầu, đó không phải là rất bình thường sao? Hắn là thần tượng à? Hẳn là tại trong TV gặp qua chưa? Lam Hiền Vũ nói ra. Không phải. Bạch Tú Tú lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta chính là muốn làm mặt hỏi một chút hắn. Hắn chờ một lúc hẳn là sẽ tới. Lam Hiền Vũ nói ra. Xế chiều hôm nay nhiệm vụ chúng ta đã tiếp hảo, hậu thiên liền muốn xuất phát, ngươi đối sau khi đột phá năng lực thích ứng thế nào? Bạch Tú Tú nói, còn có khả năng đi. Có ma hậu tiền bối phối hợp ta, thích ứng thật mau. Có khả năng đầu nhập thực chiến. Lam Hiền Vũ nói, vậy ngày mai kêu lên Mộng Cầm, chúng ta cùng một chỗ làm quen một chút năng lực mới. Đúng, Huy Huy cùng Vũ Cách vốn là bảo hôm nay đột phá. Nhưng buổi tối hôm nay ta muốn gặp Nhạc thúc thúc. Không có cách nào cùng bọn họ. Hậu thiên lại muốn xuất phát, ta lo lắng bọn hắn đột phá thời gian không còn kịp nữa, không được liền chờ nhiệm vụ lần này trở lại hãng nói. Ba cấp nhiệm vụ, cẩn thận một chút không khó lắm. Bạch Tú Tú nói, đây là chúng ta lần thứ nhất chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Toàn lớp nhiều người như vậy đây. Ta cảm thấy đến lúc đó có khả năng tiến hành một thoáng phân tổ, thống nhất phối hợp một thoáng. Bằng không, 30 mấy người ngươi cùng một chỗ chỉ huy, một phần vạn có cái gì chỗ sơ suất liền phiền toái. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi cùng Mộng Cầm sau khi đột phá đều có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó nhìn một chút làm sao phân phối đi. Chủ yếu vẫn là xem Long Nguyên Tinh tình huống. Ta hôm nay đón lấy nhiệm vụ về sau đã xin tài liệu. nói là chờ chúng ta leo lên đi tới Long Nguyên Tinh phi thuyền lúc tư liệu sẽ cho chúng ta, trên đường ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hiện tại chỉ hy vọng những loại long đó trên thân thật sự có nhất định long tộc huyết mạch, có thể bị ta cùng Tiền Mập Mạp ảnh hưởng đến, như thế nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng nhiều. Nói không chừng còn có ngoài định mức thu hoạch. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, đột nhiên, Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo bản năng quay đầu hướng thang lầu nhìn lại. Chỉ thấy đã đổi một thân y phục hàng ngày Nhạc công tử đang mặt mỉm cười từ trên lầu đi xuống. Nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ hưng phấn kêu một tiếng, vội vàng đi tới. Nhạc công tử cười nói, nhưng ngươi lo lắng. Yên tâm, ta đã không sao. Lam Hiên Vũ nói, hôm nay ngài là thế nào a? Đột nhiên thân thể không thoải mái sao? Hắn là biết Nhạc công tử rất mạnh mẽ. Lúc trước Nhạc công tử tay không diệt chiến hạm một màn, cho tới bây giờ cũng còn thật sâu đóng dấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu đây. Nhạc công tử nói, ta bị mất một chút trí nhớ trước kia, hơn nữa còn không thể hồi ức, một lần ức liền sẽ đau đầu. Hôm nay không biết vì cái gì, nhìn thấy các ngươi Long Vương quảng trường bên trên cái kia điêu khắc, giống như để cho ta tựa như nhớ tới cái gì, một thoáng liền nhức đầu. May mắn có ngươi qua đây, cùng với ngươi, tựa hồ đối với tâm tình của ta thư giãn rất có ích lợi, bằng không, hôm nay buổi hòa nhạc rất có thể liền thật sẽ chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, nói, không có việc gì liền tốt. Nhạc thúc thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tú Tú, Bạch Tú Tú, bạn học ta. Bạch Tú Tú lúc này đã đứng người lên, liền sau lưng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cùng Nhạc công tử ở giữa đối thoại, nàng tự nhiên đều nghe được. Ngài còn nhớ ta không? Bạch Tú Tú thử thăm dò hướng Nhạc công tử hỏi. Đường Nhạc nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá nàng vài lần, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu. Chúng ta là lần đầu tiên thấy a, tiểu cô nương. Bạch Tú Tú có chút vội vàng mà nói, trong biển rộng. Tại trong biển rộng, cá mập, ngài còn nhớ rõ sao? Cá mập trắng khổng lồ. Đường Nhạc sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là mờ mịt lắc đầu. Ta không biết rõ lắm ngươi nói là cái gì. Ta mất đi rất nhiều trí nhớ trước kia, ngươi biết ta. Bạch Tú Tú cũng là sững sờ, chẳng lẽ, này thật không là trong trí nhớ mình người kia sao? Đúng vậy, hắn cùng lúc trước người kia là có chút khác biệt. Liền khí chất tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Có thể là, bọn hắn thật giống như a. Thật sự là quá giống. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đường Nhạc, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú. Tú Tú, Nhạc thúc thúc giống ngươi nhận biết người. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Tú Tú cúi đầu xuống. Nói, ân nhân. Lam Hiên Vũ cười nói, cái kia cũng không sao, không là cừu nhân là được. Nhạc thúc thúc không thể hồi ức sự tình trước kia, sẽ nhức đầu. Nói không chừng là ngươi nhận biết. Cũng khó nói không phải. Đều chuyện quá khứ. Coi như Nhạc thúc thúc là ân nhân của ngươi, cũng sẽ không để ngươi có ơn tất báo. Bạch Tú Tú một lần nữa ngẩng đầu, lại nghiêm túc nhìn về phía Nhạc công tử. Đường Nhạc chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là hết sức mờ mịt. Hắn đúng là một điểm liên quan tới nữ hài tử này trí nhớ đều không có. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Bạch Tú Tú mới nói, cái kia cũng có thể là ta nhận lầm người. Hiên Vũ, ta đây đi về trước. Được, ngày mai gặp. Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú đưa ra môn sau đó mới trở về đối mặt Nhạc công tử. Nhạc công tử cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, không phải bình thường đồng học đi. Tiểu cô nương thật đẹp mắt, khí tức ổn định, thực lực cũng không tệ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, có thể sẽ là tương lai bạn gái đi. Chờ ta thành niên, ta sẽ cố gắng. Nhạc công tử bật cười nói, ngươi đây là sớm chuẩn bị cho mình tốt à. Cũng rất tốt. Chúng ta Hiên Vũ dáng dấp đẹp trai như vậy. Nhất định rất nhiều nữ hài tử thích ngươi đi. Lam Hiên Vũ cười nói, Nhạc thúc thúc, ta thế nào cảm giác ngươi là đang khen chính mình. Cô gái thích ngươi chỉ sợ muốn trải rộng toàn liên bang. Hoặc là nói toàn liên bang có phần trăm bao nhiêu nữ hài tử đều thích ngươi đi. Nhưng xưa nay đều chưa từng nghe qua ngươi chuyện xấu. Ngài lặng lẽ nói cho ta biết, ngài có bạn gái hay không nha. Nhạc công tử sửng sốt một chút, không có a. Lam Hiên Vũ nói, vì cái gì không có nha. Có khả năng có a. Có cái bạn gái thật tốt, có thể bồi tiếp ngài. Bất quá, có phải hay không minh tinh đều không thể nói yêu thương. Nhạc công tử lắc đầu. Ta không nghĩ tới những thứ này. Tại trong đầu hắn một cách tự nhiên liền nổi lên Nhạc Khanh Linh thân ảnh. Hắn lại không ngốc, Nhạc Khanh Linh trong bóng tối cùng hắn không biết ám chỉ qua bao nhiêu lần. Có thể là, không biết vì cái gì, hắn đối Nhạc Khanh Linh chính là không có phương diện kia cảm giác. Năm đó, Nhạc Khanh Linh theo trong biển rộng cứu được hắn, đồng thời đem hắn mang về nhà, với hắn mà nói. Nhạc Khanh Linh tựa như là cái tiểu muội muội, như là thân nhân. Có thể là, nhưng là không có cách nào trở thành người yêu. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua mong muốn thử một chút, Có thể mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ phát hiện, lòng của mình tựa hồ là tràn đầy, một điểm khe hở đều không có. Hắn đều không biết mình trong lòng chứa là cái gì, có thể nhưng là không có cách nào đối Nhạc Khanh Linh có như thế tình cảm. Nhưng mặc dù như thế, Nhạc Khanh Linh lại vẫn không có chọn rời đi hắn, hoặc là cùng người khác yêu đương. Cứ như vậy một mực không oán không hối đi theo hắn, làm hắn người đại diện. Lúc này, nghe Lam Hiên Vũ nâng lên cái đề tài này, Đường Nhạc cũng không nhịn được có chút tự xét lại, là không phải mình thật hẳn là tìm người bạn gái đâu. Chính mình hẳn là tuổi tác cũng không nhỏ đi. Coi như Nhạc Khanh Linh lúc trước cứu chính mình thời điểm, chính mình chỉ có 20 tuổi. Cái kia đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng có 30 mấy tuổi mới đúng. Nhưng ta nhìn ngươi rèn đúc đi. Nhạc công tử khẽ cười nói. Tốt. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, mang theo Nhạc công tử đi tới chính mình phòng minh tưởng. Phòng minh tưởng một góc bị hắn cải tạo thành phòng đoán tạo. Bởi vì chỉ có nơi này mới có thiết bị cách âm, không đến mức ảnh hưởng đến người khác. Mà lại phòng minh tưởng năng lượng cũng là nhất dư thừa. 2 năm trước Lam Hiên Vũ liền hoàn thành cái này cải tạo, chính là vì để cho mình rèn đúc có thể tiết kiệm một chút ở trên đường thời gian. Cho nên hắn phòng minh tưởng sớm đã không còn nguyên bản sạch sẽ, mà là rối bời. Thuần thục thông qua đài rèn đúc nung khô kim loại, thuần thục phóng xuất ra chùy rèn đúc, lấy một khối kim loại hiếm bắt đầu rèn đúc. Lam Hiên Vũ rèn đúc hết sức ổn, mỗi một chùy hạ xuống đều hùng hồn mà ổn định, lực lượng không có nửa điểm bỏ sót, tất cả đều tác dụng đang bị hắn rèn đúc kim loại phía trên. Kim loại hiếm tại hắn chùy hạ dần dần thu nhỏ, rèn 100 lần tinh luyện hắn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền hoàn thành. Hắn rèn đúc tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng lại đặc biệt ổn. Đường thiên rèn hoàn thành, đủ cao khoảng 1 trượng hào quang ngút trời mà lên thời điểm. Nhạc công tử cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ này loại rèn đúc phương thức, tỷ lệ thành công là cao nhất, bởi vì mỗi một chùy hắn tinh thần đều vô cùng tập trung. Mạnh mẽ tinh thần lực là hắn rèn đúc xác suất thành công cực cao nguyên nhân căn bản. Đối tự thân lực lượng trưởng khống luôn có thể vừa đúng. Kế tiếp rèn đúc, Lam Hiên Vũ liền trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn tự thân khí tức ngoại phóng, huyết mạch gợn sóng rõ ràng trở nên mãnh liệt. Mỗi một chùy hạ xuống, đều mơ hồ có tiếng long ngâm từ trên người hắn phóng xuất ra, rung động hết thảy chung quanh. Huyết mạch khí tức tại rèn đúc bên trong không ngừng xuyên vào kim loại bên trong, khiến cho kim loại tại trong đụng chạm phát ra tiếng leng keng cũng dần dần sinh ra lấy biến hóa. Một loại có tiết tấu nhịp điệu bắt đầu xuất hiện, Lam Hiên Vũ biên độ nhỏ thi triển loạn phi phong chùy pháp. Rèn đúc cũng không là lực lượng càng lớn càng tốt, mà là lực lượng càng phù hợp càng tốt. Nhạc công tử liền đã từng dạy bảo qua hắn, tại rèn đúc quá trình bên trong, cần phải không ngừng lắng nghe thanh âm của kim loại. Cái thanh âm này sẽ nói cho hắn biết, kim loại mong muốn chính là cái gì. Đi chân chính cảm ngộ kim loại tại rèn đúc bên trong sinh ra biến hóa. Làm đoán tạo sư có thể chân chính hoàn thành cùng kim loại câu thông thời điểm. Như vậy, kim loại liền sẽ được trao cho sinh mệnh. Thiên rèn có linh chẳng qua là bắt đầu, linh rèn sáng tạo sinh, hồn rèn phú trí, mới là cao thâm hơn rèn đúc. Linh rèn sở dĩ xác suất thành công thấp như vậy, cũng là bởi vì tại đây cái rèn đúc quá trình bên trong, kim loại sẽ chân chính có được sinh mệnh cảm giác, không còn là tử vật. Mà hồn rèn càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào tinh thần lực, dùng tinh thần lực làm dẫn đạo rèn đúc, dẫn dắt kim loại có được chính mình một chút trí tuệ. Chờ đến tầng thứ cao hơn thần rèn, vậy liền lại không đồng dạng. Mỗi một khối thần rèn kim loại đều là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Nhạc công tử lần trước tới thời điểm liền nói với Lam Hiên Vũ qua, khi hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành linh rèn thời điểm, đột phá đến hồn rèn cũng không khó, bởi vì tinh thần lực của hắn mạnh phi thường, rất có cơ sở. Thời gian 1 năm đi qua, Lam Hiên Vũ linh rèn xác suất thành công đã rất cao. Lần này Nhạc công tử đến, chính là muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không lại nếm thử hồn rèn khả năng. Linh rèn kim loại, theo trên nguyên lý nói, là nhị tự đấu khải tốt nhất tài liệu, đồng thời cũng có thể chế tác tam tự đấu khải sử dụng. Mà hồn rèn kim loại là có thể chế tác tứ tự đấu khải, cũng là tam tự đấu khải tốt nhất kim loại. Có thể hoàn thành hồn rèn đoán tạo sư, cái kia chính là rèn đúc giới tông sư cấp nhân vật. Mà có thể hoàn thành thần rèn đoán tạo sư liền là thần tượng, chân chính có thể bị chế ra đấu khải. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng đều là tứ tự đấu khải, mà tầng thứ cao hơn 5 chữ đấu khải, thậm chí là trong truyền thuyết lục tự đấu khải, liền không còn là chế tác vấn đề, mà là trở thành hồn sư thân thể một bộ phận, cần thần thức cùng thần lực thai nghén tới tiến hóa ra tới, mà không phải chế ra. Chỉ có thần mới có thể thai nghén. Nhạc công tử đứng ở một bên, nhìn xem Lam Hiên Vũ rèn đúc, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mỉm cười. Lam Hiên Vũ không chỉ là thiên phú cao, càng là đã tìm được thuộc về mình rèn đúc tiết tấu. Mà hắn rèn đúc tiết tấu cùng Nhạc công tử cũng không giống nhau. Nhạc công tử rèn đúc là nhanh. Dĩ nhiên, đến hắn rèn đúc cảnh giới, đã không phải là bình thường nhanh, nhanh bên trong bao hàm toàn diện, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành rèn đúc. Mà Lam Hiên Vũ lựa chọn đường thì là ổn. Mỗi một chùy hạ xuống phảng phất đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tốc độ không nhanh, lại có thuộc về mình tiết tấu. Tại dạng này vững vàng tiết tấu bên trong, hắn rèn đúc xác suất thành công liền sẽ cực kỳ tăng cường. Hắn vẫn luôn đang cấp nhiều thời gian hơn để cho mình đi suy nghĩ, đi cảm thụ rèn đúc bên trong kim loại biến hóa. Dạng này hắn, hoặc có lẽ bây giờ rèn đúc tốc độ sẽ chậm một chút. Thế nhưng, trưởng thành tốc độ lại là sẽ cực kỳ tăng tốc. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ bắt đầu học tập rèn đúc lúc sau đã không sai biệt lắm 12 tuổi, không tính sớm. Vẻn vẹn thời gian mấy năm liền có thể đi đến trình độ này. Cùng thiên phú của hắn có quan hệ. Cùng Nhạc Công Tử chỉ bảo có quan hệ. Nhưng cũng cùng hắn tìm được đối phương pháp có càng quan trọng hơn quan hệ. Dù sao, Nhạc Công Tử cũng không là thường xuyên sẽ đến. Không giống Nana chỉ bảo hắn tu luyện, mỗi tháng đều có một lần. Thường thường thời gian một năm Lam Hiên Vũ mới có thể nhìn thấy Nhạc Công Tử một lần. Nhạc Công Tử lại ở lần này cho hắn đủ nhiều chỉ bảo. Nhưng về sau một năm lại tất cả đều muốn dựa vào chính hắn đi tìm tòi. Nhàn nhạt linh quang dần dần hiển hiện, Lam Hiên Vũ gõ chùy tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, nhưng mỗi một chùy cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Nhàn nhạt long thần huyết mạch khí tức quay quanh tại chung quanh thân thể hắn gợn sóng. Như có như không chui vào cái kia kim loại bên trong, lặng yên cải biến kim loại tình huống. Kim loại bắt đầu phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh, tựa như là có đồ vật gì muốn ở trong đó thức tỉnh giống như. Lúc này Lam Hiên Vũ, trạng thái đã đến đỉnh phong. Hắn ban đầu linh rèn xác suất thành công liền đã rất cao. Gần nhất vừa mới đột phá tứ hoàn, hồn lực, tinh thần lực, huyết mạch chi lực toàn phương vị tấn thăng, khiến cho hắn tại rèn đúc lúc cái kia phần trưởng khống liền trở nên mạnh hơn. Huống chi, đây chính là ngay trước Nhạc Công Tử mặt tại rèn đúc A. Cuối cùng, một búa hạ xuống, chùy rèn đúc cao cao bắn lên. Trước mặt kim loại đột nhiên phóng xuất ra một tiếng long ngâm, trầm thấp tiếng long ngâm dần dần trở nên cao vút, đồng hồ kim loại mặt, bắn ra quang mang mãnh liệt. Một đầu màu vàng kim tiểu long, như ẩn như hiện quay quanh tại chung quanh nó xoay quanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Linh rèn thành, linh rèn sáng tạo sinh. Theo giờ khắc này bắt đầu, khối này kim loại đã có thuộc về mình sinh mệnh, mà lại là tràn ngập Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức sinh mệnh. Dạng này linh rèn kim loại, chẳng qua là như thế một khối, liền có thể tại hối đoái trung tâm bên trong bán đi một viên tử cấp huy chương giá cả, mà lại là có tiền mà không mua được. Cho nên, Lam Hiên Vũ từ khi rèn đúc có thành tựu về sau, liền cho tới bây giờ đều không có thiếu khuyết qua huy chương. Cho dù là hắn nắm rất nhiều huy chương đều cho lão sư, vì hắn cùng 6 vị đồng bạn chế tạo thiên dực cơ giáp tình huống dưới. Lúc đó hắn cho đường chấn hoa kỳ thật còn chưa đủ, về sau lại bổ mấy lần mới hoàn thành thiên dực cơ giáp chế tạo. Mặc dù chỉ là tử cấp cơ giáp, nhưng lại đã tốt muốn tốt hơn. Hoàn toàn là cho mỗi người độ thân định tố. Nhạc Công Tử mỉm cười, nói, rất tốt. Ngươi linh rèn đã xong rồi. Xem như cấp 6 đoán tạo sư cũng không thành vấn đề. Xác suất thành công rất cao, phẩm chất cũng là cực tốt. Có thể làm cho Nhạc Công Tử nói rèn đúc phẩm chất vô cùng tốt, vậy liền thật chính là cực tốt. Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn mà hỏi, Nhạc Thúc Thúc, ta đây có hay không có thể bắt đầu nếm thử hồn rèn rồi? Linh rèn như thế một khối kim loại đều có thể bán một viên tử cấp huy chương, nếu là hồn rèn đâu? Đây chính là một tầng khác, tương lai kiếm hắc cấp huy chương đều không phải là không thể nào à. Hắn nghe nói, tại nội viện hối đoái trung tâm, là có rất nhiều hồn cốt có khả năng hối đoái. Vậy cũng là các triều đại sử lai khắc đám tiền bối lưu lại. Cùng hồn hoàn không giống nhau. Hồn hoàn sẽ nương theo lấy hồn sư tử vong mà tan biến. Nhưng hồn cốt lại sẽ không. Hồn cốt là có thể lưu lại. Đây cũng là vì cái gì hồn cốt giá trị cao như thế ngang nguyên nhân. Mà lại cho tới bây giờ, cho dù là truyền linh tháp trải qua vô số nghiên cứu, cũng thủy chung đều không có thể nghiên cứu ra nhân tạo hồn cốt. Tất cả hồn cốt đều tất nhiên là mạnh mẽ hồn thú sản xuất. Ngoại trừ 10 vạn năm hồn thú chắc chắn sản xuất hồn cốt bên ngoài, bình thường hồn thú có thể có một phần vạn xác suất xuất hiện hồn cốt cũng không tệ rồi. Mỗi người đều có thể dung hợp 6 khối hồn cốt, bao quát xương sọ, thân thể xương, tứ chi xương. Mà cho tới bây giờ, ngoại trừ Lưu Phong có một cái cánh tay phải xương bên ngoài, những người khác căn bản không có bất luận cái gì hồn cốt. Thật sự là bởi vì hồn cốt quá chân quý. Lam Hiên Vũ cũng không muốn chẳng qua là dung hợp bình thường hồn cốt. Nhạc Công Tử mỉm cười lắc đầu, nói, không, ngươi bây giờ còn không nên học tập hồn rèn. Tại linh rèn bên trên, ngươi cần đi càng xa mới được. Linh rèn một loại kim loại, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nếu như ngươi chỉ là như vậy tiếp tục đi, hồn rèn rất có thể liền là của ngươi phần cuối. Dù cho tương lai ngươi có thể hoàn thành thần rèn, cũng chỉ là bình thường thần rèn mà thôi. Cũng không thể rèn đúc ra chân chính mạnh mẽ thần cấp kim loại. ta hôm nay muốn dạy ngươi là dung rèn. Như thế nào đem nhiều loại kim loại hòa làm một thể, bảo tồn chúng nó mỗi một loại kim loại đặc tính, thậm chí là có chỗ thăng hoa rèn đúc phương thức. Tại linh rèn giai đoạn hoàn thành dung rèn mới là ngươi trọng yếu nhất rèn đúc học tập. Thời gian sẽ lâu một chút, mà lại sẽ hao phí rất nhiều linh rèn kim loại, nhưng dùng ngươi trước mắt linh rèn xác suất thành công, hẳn là có thể. Chờ ngươi nhị tự đấu khải thời điểm, ngươi liền cần tại nguyên bản đấu khải bên trong dung nhập loại thứ hai kim loại. Mà dung nhập kim loại chủng loại càng nhiều, ngươi đấu khải uy lực liền sẽ càng lớn. Dung rèn. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên biết dung rèn là cái gì, hắn đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới tiếp xúc rèn đúc hồ đồ thiếu niên vô tri. Đúng à, chính mình làm sao nắm dung rèn chuyện này quên đi. Nhạc thúc thúc, dung rèn nhiều nhất có thể dung nhập nhiều ít loại kim loại a? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Nhạc công tử nói, thuần túy theo rèn đúc góc độ tới nói, 7 loại kim loại tựa hồ là cực hạn. Nhưng nếu như có thể đến một tầng khác, thoát ly bình thường rèn đúc phạm trù, dùng thần thức rèn đúc, có lẽ 9 loại cũng là có khả năng. 9 là số lớn nhất. Chỉ bất quá, vậy cần kim loại phẩm chất sẽ cực cao. Ít nhất ta còn chưa thấy qua có thể bị thứ 8 cùng thứ 9 loại dung nhập kim loại xuất hiện. Cũng có lẽ, ý nghĩ của ta không đúng, cái kia không phải là bình thường kim loại. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhạc công tử. Bởi vì hắn cũng nhìn qua tương quan điển tịch cùng tư liệu. Tại tư liệu trong trí nhớ, có thể hoàn thành 4 loại kim loại dung rèn liền đã được vinh dự một đời đại thần à. Có thể Nhạc thúc thúc lại nói, có thể dung nhập 7 loại. Nhạc thúc thúc, ngài có thể dung nhập 7 loại kim loại sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Nhạc công tử mỉm cười, nói, rất lâu chưa thử qua. Nhưng nếu như kim loại phù hợp, hẳn là còn có khả năng đi. Dung rèn, ta giống như hết sức am hiểu. Mặc dù nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là có khả năng. Ngươi cho ta 2 loại kim loại, tùy tiện cái gì. Hảo đắt. Lam Hiền Vũ đuổi vội vàng lấy ra 2 loại kim loại đến, đặt ở Nhạc công tử trước mặt. Trầm ngân cùng bí ngân, 2 loại kim loại là có chút gần giống như đặc tính. Nhạc công tử tiếp nhận Lam Hiền Vũ trong tay một đôi chùy rèn đúc. Hơi trầm ngâm về sau. Nói, ngươi này song chùy rèn đúc cũng nên tiến hóa một thoáng. Vừa vặn hôm nay dạy ngươi dung rèn. Liền vì ngươi chế tạo lần nữa một thoáng. Ngươi nhìn kỹ. Vừa nói, Nhạc công tử cũng không có đi nung khô cái kia 2 khối kim loại. Mà là há miệng. Một ngụm ngọn lửa màu vàng thế mà theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Chẳng qua là theo trầm ngân cùng bí ngân bên trên nhẹ nhàng quét qua. 2 khối kim loại trong nháy mắt liền đã trở nên một mảnh đỏ bừng. 2 tay chùy rèn đúc đồng thời hạ xuống, nhanh như thiểm điện. Lam Hiền Vũ ở một bên nhìn kỹ. Cứ việc Nhạc công tử động tác rất nhanh. Nhưng ở hắn nhìn chăm chú bên trong. Này song chùy rơi vào kim loại bên trên thời điểm. Nhạc công tử nhưng như cũ là một bộ ưu nhã ung dung bộ dáng. Đường đường. 2 tiếng nổ vang tựa như một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. 2 khối kim loại trong nháy mắt bắn ra chói mắt cường quang, riêng phần mình có vượt qua hơn 1 trượng hào quang ngút trời mà lên. Một búa thiên rèn. Lam Hiền Vũ tại thời khắc này chỉ cảm giác mình toàn thân lông tơ lóe sáng, ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ. Này là như thế nào rèn đúc trình độ A? Chẳng qua là một búa, vậy mà đã hoàn thành thiên rèn có linh, mà lại rõ ràng là vượt qua bình thường thiên rèn nhất phẩm trình độ A. Thiên rèn lại còn có thể đi đến trình độ như vậy sao? Nhẹ nhàng tiếng long ngâm từ trên người Nhạc công tử truyền đến. Hai tay của hắn mặt ngoài lặng yên không tiếng động hiện ra một tầng màu vàng kim hình thoi lân phiến. Thấy này lân phiến Lam Hiền Vũ không khỏi sững sờ, đúng là cùng mình trên tay phải lân phiến rất giống. Chẳng qua là Nhạc công tử trên tay lân phiến rõ ràng muốn càng thêm ngưng tụ, dày nặng một chút. Còn có một cỗ hung lệ khí một cách tự nhiên liền từ trên người hắn bắn ra, xa so với Lam Hiền Vũ khí tức muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Này hung lệ khí chỉ là một cái thoáng mà qua, Nhạc công tử song truy lần nữa hạ xuống. Trầm thấp tiếng long ngâm bên trong. Hai khối kim loại trong nháy mắt hoàn thành kịch liệt chấn động. Riêng phần mình có một đầu kim long nổi lên. Cái kia kim long tại kim loại bên trong chùi tới chùi lui. Kim loại đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng bản thân ánh sáng lại trở nên càng ngày càng sáng chói. Một búa sáng tạo sinh, linh rèn thành. Nếu như người nào nói cho Lam Hiền Vũ có người có thể một búa thiên rèn, một búa linh rèn, Lam Hiền Vũ là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hoặc là hắn nói với người khác, cũng đồng dạng sẽ không có người tin. Có thể là sự thật bày ở trước mắt, hai khối kim loại linh rèn liền là tại như thế thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Nhạc công tử hai tay thủ đoạn nhẹ nhàng rung động, cùng lúc trước hung hãn một búa khác biệt, làm hai khối kim loại hoàn thành linh rèn về sau. Hai tay của hắn chùy rèn đúc liền đã hóa thành ảo ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt gõ đi lên. Cái kia hai khối kim loại lập tức tiếp hợp lại cùng nhau. Màu vàng kim nhàn nhạt khí lưu tại lẫn nhau giao hòa. Có thể thấy chính là Nguyên bản riêng phần mình quay quanh tại kim loại hai bên long hình bóng mờ. Đúng là bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hóa thành một đạo lớn hơn một chút kim long. Mà hai khối kim loại ngay tại hắn không ngừng đánh bên trong. Lẫn nhau dung hợp lẫn nhau. Cái kia dung hợp không chỉ là kim loại bản thân, cũng là khối này kim loại sinh mệnh khí tức. Lam Hiền Vũ ngừng thở, hắn biết, cái này là dung rèn quá trình. Hắn muốn học tập cũng chính là này dung rèn. Hắn nắm tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, rõ ràng cảm thụ được Nhạc công tử tại rèn đúc bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, kim loại bản thân giao hòa cũng không là chuyện khó khăn gì. Dùng hắn mấy năm qua rèn đúc kinh nghiệm là hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Mấu chốt là kim loại ở giữa sinh mệnh khí tức dung hợp. Còn có liền là như thế nào tại dung hợp quá trình bên trong bảo trì cả hai linh tính thống nhất. Đặc tính thống nhất mà không mất đi. Này mới là trọng yếu nhất. Nhạc công tử rèn đúc tốc độ rất nhanh, nhưng ở Lam Hiền Vũ thế giới tinh thần bên trong. Hết thảy tất cả lại giống như là thả chậm giống như, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu đóng dấu trong lòng hắn. Hắn biết, đây là Nhạc thúc thúc thông qua tinh thần lực hướng mình truyền. Vội vàng một mực trí nhớ. Cuối cùng, hai loại kim loại triệt để hòa làm một thể. Sáng bóng bỗng nhiên nhất biến, toàn bộ kim loại đều trở nên óng ánh sáng long lanh dâng lên, nhiều hơn một loại trong suốt chất cảm. Một đầu màu vàng kim tiểu long vây quanh nó xoay quanh, tản ra năng lượng ba động rõ ràng trở nên không đồng dạng. Dung rèn hoàn thành. Thế nhưng, Nhạc công tử cũng không có dừng lại, trong tay chùy rèn đúc mang theo một chuỗi tàn ảnh. Kéo dài đánh mà lên, không chỉ như thế, theo hắn trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo hào quang, chiếu rọi tại cái kia kim loại lên. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác đến trước mặt mình Nhạc thúc thúc đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Tựa như mênh mông biển lớn. Mà mình đã đi đến linh nguyên cảnh tinh thần lực tại đây mênh mông trong biển rộng chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Khổng lồ tinh thần lực nương theo lấy rèn đúc, hung mãnh cọ rửa khối kia kim loại. Vừa mới bị sáng tạo ra sinh mệnh cấp tốc trưởng thành, lớn mạnh. Dần dần có chính mình gợn sóng. Tiếng long ngâm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ kim loại đều tại hô ứng Nhạc công tử hô hấp. Mỗi một chùy hạ xuống, mang đến không phải lực lượng, mà là tinh thần lực cọ rửa. Đây là hồn rèn. Lam Hiền Vũ lập tức hiểu rõ Nhạc thúc thúc đang làm cái gì, hắn đây là tại tiến hành hồn rèn a, mà lại là dung rèn về sau hồn rèn. Khối kia dung rèn sau kim loại dần dần trở nên mềm mại, phảng phất đã trở thành chất lỏng, đang không ngừng biến hóa hình dáng, nghênh đón cái kia từng chùy một hạ xuống.